Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 102. Đi tới công ty Tư Đồ Hiên Nhiên. Thư ký sửng sốt, nhanh chóng tiếp lời, bắt đầu tìm kiếm. Nhìn bản kế hoạch cạnh tranh khu H và khu G ở mức độ thấp nhất kia. Đôi mắt lạnh nhạt của Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo ý cười. Trương Tử Lang, anh nghĩ tôi sẽ cho anh có cửa vào tiếp cận bất động sản sao? Môn tình là thiên đường. Nhìn bóng lưng đột nhiên rời đi của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên khẽ chuyển người mình ở trên giường. Nhìn chiếc ga giường trắng tinh không có cái gì. Nhược Nhiên vuốt ngực. Hít một hơi thật sâu, xem ra Tư Đồ Hiên Nhiên không làm gì cô, nhớ tới mình bị Tư Đồ Hiên Nhiên lột sạch quần áo. Khuôn mặt Nhược Nhiên liền đỏ một hồi, lấy bộ quần áo bên giường mặc vào rồi cầm cái túi của mình đi ra khỏi khách sạn. Nhược Nhiên lấy điện thoại di động, cẩn thận mở ra, sau đó có rất nhiều tin nhắn hiện lên, tất cả đều là điện thoại, tin nhắn của người hầu và của Tư Đồ Hiên Nhiên vào tối qua. 5 phút một lần, có khoảng mười mấy thông báo điện thoại. Hôm qua, Nhược Nhiên cũng không nhớ rõ hình dáng của Tư Đồ Hiên Nhiên khi mang mình về thế nào. Nhưng nhìn những cái tin nhắn kia, Nhược Nhiên nở nụ cười. Có lẽ người đàn ông này cũng không phải là người hư hỏng như mình nghĩ. Nhìn đồng hồ, Nhược Nhiên quyết định vẫn không trở về nhà mà đi học luôn. Cho tới trưa, sau khi chương trình học kết thúc, Nhược Nhiên cũng không đi theo những học viên kia tới nhà ăn cơm mà đi ra khỏi chỗ học. Nhớ tới nụ hôn buổi sáng của Tư Đồ Hiên Nhiên trong khách sạn. Bỗng Nhược Nhiên muốn đi taxi đến công ty của Tư Đồ Hiên Nhiên một chút. Không biết buổi trưa Tư Đồ Hiên Nhiên có ở công ty không nhỉ? Cô cũng không có ý gì. Chẳng qua là muốn đi thăm mà thôi. Trên đường đi, Nhược Nhiên ghé vào một cửa hàng mua ít bánh ngọt cho Tư Đồ Hiên Nhiên tới thẳng công ty hắn. Lúc này Tư Đồ Hiên Nhiên đang ngồi ăn cơm với một cô gái khác. Nhược Nhiên cầm đồ ăn trong tay. Trong lòng có chút thấp thỏm, ngẩng đầu nhìn tập đoàn Tư Đồ ưỡi mấy tầng. Nhược Nhiên hít sâu một hơi. Cách Trương,